Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464, người sinh tử có kỳ. 3/4. Đường Xương về đến nhà vừa vặn buổi tối 10 giờ, vô cùng lo lắng chạy tới đường Quả Nhi gian phòng. Hoàng Tương Ninh vừa mới đem cố sự giảng xong, bé ngoan ngoãn nằm trong chăn, cùng mụ mụ lẫn nhau nói chúc ngủ ngon. Chợt thấy Đường Xương, bé nhẹ rên một tiếng, phiết quá đầu, dự định không để ý tới người này rồi. Rõ ràng đáp ứng sẽ trở về cho nàng giảng trước khi ngủ cố sự. Kết quả lại nói không giữ lời, sẽ bắt nạt tiểu hài tử. Hoàng Tương Ninh một tay đỡ trán, có chút đau đầu. Đường Xương đến thật không phải lúc, hoặc là sớm chút, hoặc là thẳng thắn chậm chút, chờ Đường Quả Nhi ngủ lại đến. Hiện tại cái này mấu chốt trên, nàng mới vừa hống bé chuẩn bị ngủ đi đây. Hiện tại kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Sau đó 2 ngày, Đường Quả Nhi liên tiếp làm 2 lần ác mộng. Mỗi lần tỉnh lại đều là lệ rơi đầy mặt. Cũng may gối không ướt, phá hủy ở chăn cùng ga trải giường nơi này một khối vết ướt, nơi đó một khối vết ướt. Đây là bé ngủ không an phận dẫn đến. Hỏi nàng vì sao làm ác mộng đây? Vì sao khóc đây? Bởi vì trong mộng mơ tới chuyện thương tâm, đều là tham gia letter like, lưu lại di chứng về sau. Con bé này bình thường không có tim không có phổi dáng vẻ, lại đem letter like trên những kia bi thương cảm động cố sự nhớ tới rất rõ. Ngày có suy nghĩ đêm ắt nằm mộng, sở dĩ ảnh hưởng đến trong mộng đến rồi. 2 ngày nay, nàng thường xuyên đến hỏi những kia trong thư người vì sao lại chết đây. Sau khi chết người sẽ đi nơi nào? Nàng cũng sẽ chết sao? Nàng lúc nào sẽ chết? Ba ba mụ mụ đây? Vân vân có quan hệ vấn đề sinh tử. Vì này, Tam Kiếm Huynh cùng Tương Ninh thì quyết định thật tốt cùng con bé này tâm sự. Mấy vị đại nhân thương lượng sau, cắt cử Đường Tiểu Xương làm bộ đội tiên phong, cho tiểu hài tử khuyên bảo khuyên bảo. Nói một chút sinh tử, không thể mỗi đêm đều như thế rơi lệ. Tiếp tục như vậy, thật sẽ như Đường Quả Nhi nói, nước mắt chảy khô, trong thân thể không nước, đái không tiểu được, vậy thì rất thảm rồi. Ngày này ăn xong điểm tâm, Đường Quả Nhi ngồi ở trước bàn ăn, xoa một chút miệng nhỏ, thỏa mãn tổ trên ghế, nói với Đường Xương, tiểu Xương, người có thể cho ta nghe nghe điện thoại di động ngươi bên trong âm nhạc sao? Ta nghĩ đeo lên tai nghe một bên nghe âm nhạc một bên cùng ngươi đi bên hồ đi tản bộ một chút. Sau đó chúng ta lại nói chuyện phiếm. Hay lắm, Đường Xương vui vẻ đồng ý. Bên hồ gió lớn, Tương Ninh tỉ cho bé đeo lên nàng dệt len cáo nhỏ tạo hình mũ khăn quàng cổ hai cái bộ, liền lộ ra con mắt cùng mũi. Đặc biệt đáng yêu, đặc biệt giữ ấm, đặc biệt giống một con cáo nhỏ. Ai nha, hình dạng ta thế này làm sao đeo tai nghe nghe ca đây? Đường Quả Nhi sờ sờ chính mình tiểu lỗ tai. Tiểu lỗ tai đã bị mũ che khuất rồi. Nhấc cao hơn một chút liền được rồi. Đường Tam Kiếm cũng phải đi ra cửa trường học. Trải qua Đường Quả Nhi lúc, tiện tay đem bé mũ khẽ nâng lên một điểm, lộ ra lỗ tai. Nhưng mà cho nàng đeo lên hồng nhạt tiểu tai nghe. Bước này tai nghe đã có thể nghe ca, cũng có thể đưa đến giữ ấm tác dụng. Tất cả chuẩn bị sắp xếp, Đường Xương nắm nàng tay nhỏ xuất phát rồi. Đường Xương trong tay tất cả đều là thuần âm nhạc, liền Đường Chăn cùng La Vũ Tình ca đều không có. So với tiếng người, hắn càng yêu thích nhạc khí cùng thiên nhiên âm thanh. Đường Quả Nhi sở dĩ chỉ tên muốn nghe Đường Xương điện thoại di động, chính là muốn nghe những này thuần âm nhạc. Nhi đồng ca khúc cái gì nàng nghe nhiều rồi, hiện đang muốn nghe điểm đặc biệt. Lông bù xù bé do Đường Xương nắm hoàn hồ tản bộ. Mùa đông thời điểm, người ở đây càng ít. Trong đại học học sinh là quần lười quỷ, đọc sách có lẽ rất chịu khó, nhưng đối rèn luyện thân thể hứng thú mệt mệt. Đặc biệt là lúc này, mùa đông, lại là sáng sớm, cực ít có người sẽ ăn rồi chưa sự làm đến bên hồ đến. Bốn phía xung quanh chỉ có Đường Xương cùng Đường Quả Nhi hai người. Đường Quả Nhi vừa nghe ca, vừa nhìn nhìn nơi này, nhìn nơi đó, Mặt trời đang ở từ đằng xa trên mặt biển bay lên. Tràn ngập phấn chấn, ánh mặt trời chênh chếch rải tung lan tràn tới. Rơi ở trên mặt hồ. Cùng trong nước hàn khí va chạm. Bay lên từng đoàn màu trắng mây mù. Lượn lờ mây mù. Trên mặt hồ như thật như ảo. Thật giống một khối kem a. Hì hì. Đường Quả Nhi đột nhiên chỉ vào mặt hồ cười hì hì nói. Kem cầm ở trong tay. Cũng sẽ có màu trắng hơi nước dựng lên. Đó là kem băng hàn cùng bên ngoài nhiệt độ cao tiếp xúc sau sản sinh. Trên mặt hồ có khô hà. Khô hà trên đứng một hai con nho nhỏ thúy điểu. Tươi đẹp lông chim để chúng nó ở cho bại, lá sen bên trong vẫn như cũ dễ thấy. Chúng nó lẳng lặng không nhúc nhích. Như là khép tay áo tiểu lão thái thái. Dọc theo đường đi. Lá rụng rồn rập. Hai bên đường lớn cây phong ngàn tầng tận nhuộm. Xa xa nhìn qua. Ngả khê hồ bốn phía thiêu đốt một đoàn đông hòa. Màu đỏ lá phong rơi vào trên đường. Rải ra mỏng manh một tầng. Đường Xương cùng Đường Quả Nhi đạp ở bên trên. Ào ào vang. Đường Quả Nhi lấy xuống tai nghe. Mất mát nói. Những lá phong này ngày hôm qua còn đang trên cây đây. Hiện tại làm sao đều rơi xuống rồi. Nói tới chỗ này. Ngón tay út hướng mặt hồ. Trong hồ lá sen nghỉ hè thời điểm thật là tốt đẹp đẹp đẽ. Lá sen phía dưới còn có ếch lớn đây. Hiện tại làm sao trở nên giống trong nhà cây lau nhà. Tiểu Xương, chúng nó đều đã chết rồi sao? Đường Xương giúp nàng đem tai nghe đeo trên cổ. Sẽ đem hồ ly mũ kéo xuống che khuất lỗ tai. Nói rằng, ngươi nghe qua Đường Tiểu Diệp cố sự sao? Ha, Đường Tiểu Diệp là ai? Đường Quả Nhi tò mò hỏi. Chợt lắc đầu. Chưa từng nghe qua. Mụ mụ không có đối với ta giảng quá. Hắn rất lợi hại phải không? Đường Xương nhặt lên dưới chân một mảnh màu đỏ rực lá phong. Nói rằng. Đường Tiểu Diệp chính là một mảnh cây phong lá cây. Giống như vậy. Nhưng không phải một mảnh này. Đường Quả Nhi tiếp nhận Đường Xương đưa tới lá phong. Tò mò lăn qua lộn lại nhìn. Nói rằng. Lá cây, hắn là sống sao? Đường Xương, hiện tại hắn đã chết rồi. Thế nhưng không có từ trên cây rơi xuống trước. Hắn là sống, lại như hiện tại những kia. Hắn chỉ trên cây phong còn sót lại vài miếng lá phong. Đường Quả Nhi nhìn trên cây lá cây. Nhìn lại một chút trên tay lá cây. Nghi hoặc mà hỏi, bọn họ lớn lên đồng dạng a? Cái nào một mảnh là Đường Tiểu Diệp? Ta muốn nghe cố sự. Đường Xương nắm nàng tay nhỏ. Vừa bước chậm vừa nói. Đường Tiểu Diệp cùng thiên thiên vạn vạn lá cây đồng dạng. Bọn họ xem ra lớn lên đồng dạng. Kỳ thực không phải đồng dạng. Liền giống chúng ta ngươi. Ta cùng ngươi lớn lên đồng dạng sao? Không giống nhau. Mụ mụ cùng ba ba lớn lên đồng dạng sao? Cũng không giống nhau. Lá cây cũng là... Bọn họ mỗi một mảnh đều không giống nhau. Bé tay ấm áp, bị Đường Xương bao ở đại trong lòng bàn tay. Đường Tiểu Diệp ở mùa xuân cùng mùa hè lớn lên. Dài đến vừa rộng lại tráng. Còn có 5 cái mũi lá. Đặc biệt uy vũ. Hắn có rất nhiều bằng hữu. Đường Tiểu Hồng, Đường Tiểu Hoàng, Đường Tiểu Giác. Cùng trên một cái cây. Bên cạnh trên cây. Đều là bạn của hắn cùng anh chị em. So với xuân hạ thu đông, Đường Tiểu Diệp càng yêu thích mùa hè, bởi vì mùa hè lá cây có thể cho người che ấm. Đây là bọn hắn tồn tại lý do. Đường Quả Nhi dừng bước lại, ngẩng lên mang hồ ly mũ đầu nhỏ. Trên mũ mọc ra một đôi dựng thẳng lên tiểu lỗ tai. Ngây thơ nói, ta cũng thích nhất mùa hè. Cho tới thích nhất mùa hè nơi nào? Không có nói, tuy rằng không có nói. Nhưng Đường Xương không cần đoán cũng biết, có thể ăn kem, có thể nhảy hồ chơi nước, chơi vui chuyện lý thú mùa hè không thiếu gì cả. Đường Xương, Đường Tiểu Diệp cùng các bạn bè của hắn vượt qua vui vẻ mùa xuân cùng mùa hè. Mùa hè qua đi là mùa thu, gió thu lên, trời liền muốn lạnh, Đường Quả Nhi đuổi kịp Đường Xương bước chân, vô cùng tán đồng nói, là như vậy. Đến mùa thu ta liền cũng không bao giờ có thể tiếp tục chơi nước rồi. Đường Xương, có một ngày a, Đường Tiểu Diệp phát hiện gió lôi kéo cuống lá đẩy đẩy kéo kéo. Như là tức rồi giống như, có chút lá cây từ trên nhánh cây bị kéo, cuốn đến không trung, vét tới vét lui, cuối cùng nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Trong tay ngươi mảnh này liền là như vậy rơi xuống. À tương đương, Đường Quả Nhi đem trong tay này cái lá cây nhẹ nhàng nâng ở lòng bàn tay. Tựa hồ này cái lá cây trở nên có sự sống, không có thể tùy ý nắm, muốn tôn trọng. Hắn tên gọi là gì? Cũng là bạn của Đường Tiểu Diệp sao? Hắn gọi Đường Tiểu Giác. Đường Quả Nhi, ai nha, Đường Tiểu Giác đây, hắn đã chết rồi sao? Đường Sương gật gù, Đường Tiểu Giác chết rồi. Đường Tiểu Diệp, Đường Tiểu Hồng cùng cái khác lá cây đều sợ hãi lên. Không biết bọn họ vì sao lại chết. Muốn chết, đương nhiên sợ sệt rồi. Ta cũng siêu cấp sợ sệt. Đường Quả Nhi thầm nói. Đường Sương, Đường Tiểu Hoàng nói. Mùa thu liền là như vậy. Lá cây nên dọn nhà. Có chút người đem cái này gọi là tìm đường chết. Mỗi một chiếc lá đều sẽ chết. Mỗi một cái sinh mệnh đều sẽ chết. Không có ngoại lệ, nhân sinh có tử kỳ, khái không ngoại lệ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.